Chương 42, lực lượng thần bí. Nạ dù tổ cùng ý nổ cùng xạ cụ dạ lần lượt thổ lộ đằng sau, hai nữ rất nhanh liền trở tới. Có ý nổ, xạ cụ dạ cùng ghiên vào ở, nạ dù tổ trong phòng không còn quặng cu é như vậy, mà là nhiều chút náo nhiệt, cùng hoan thanh thiếu ngữ. Trung nhẫn khảo thí đằng sau, nạ dù tổ đối mặt với họ rổ xì mà thời điểm, vẫn như cũ biết cảm giác được thực lực không đủ. Loại này cường đại cảm giác nguy cơ khiến cho hắn cờ ân nở mau sớm tăng thực lực lên, vì nhanh nhất trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng thực lực, hắn đem mục tiêu chăm chú vào làng sao cái kia lực lượng thần bí tinh. Tinh, thế giới hổ cạ bên trong ngoại trừ ảnh phân thân bên ngoài, một kiện khác máy gian lận. Nó vốn là một khối ẩn chứa thập vi trả cờ dạ thiên thạch, làng sao nỉ dạ biết vây quanh cái này thiên thạch tu luyện. Bởi vì thập vi lực lượng ảnh hưởng, dẫn đến những nỉ dạ kia đều sẽ sử dụng khổng tức diệu pháp, hiện thân ra vi thú cái đuôi. Nếu như ta đạt được khối kia thiên thạch bên trong lực lượng, thực lực của ta hẳn là tăng lên rất lớn đối với làng sao khối kia thiên thạch, nạ dù tổ là nhất định phải được, dù sao khối kia thiên thạch cũng biết cho bọn hắn thôn mang đến nguy hại, nạ dù tổ đem nó mang đi tương đương gián tiếp cứu được bọn hắn toàn bộ thôn. Làng sao chung quanh là một đạo sâu xa hẻm núi phía dưới quanh năm xương độc lan tràn. Ngoại trừ kịch độc sinh vật bên ngoài không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh. Vào thời khắc này, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện tại hẻm núi phía trên, sừng sững hẻm núi bên cạnh. Nhìn xem rộng chừng mấy chục mét hồng câu, nạ rủ tổ lông mày hơi nhíu lên, lúc đến ngược lại là quên nhìn làng sao địa hình. Nạ rủ tổ nghĩ một hồi đằng sau, trong tay lập tức nhanh chóng kết ấn, một trận bì ạ kiểu gẳng vang lên đằng sau. Một cái cùng bản thể giống nhau như lúc phân thân xuất hiện tại nạ rủ tổ bên người. Một đạo tiếng vang đằng sau, nạ rủ tổ bản thể biến thành một cái lục giác phi tiêu. Nạ rủ tổ phân thân cầm trong tay phi tiêu nhanh chóng ném mạnh ra ngoài, sau đó liền biến thành xương trắng tiêu tán trên không trung. Mà cái kia phi tiêu tại to lớn hẻm núi trên không nhanh chóng xoay tròn lấy, mấy hơi thở liền đến vách núi đối diện phía trên. Ngươi là ai đến làng sao có ý đồ gì chờ đến nạ rủ tổ vừa mới đạp vào đối diện vách núi, khôi phục mình lúc đầu bộ dáng. Sau lưng của hắn một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, ngay sau đó một cái màu đen sắc bén phi tiêu gác ở cổ của hắn phía trên. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết người đang ở hiểm cảnh? Nạ rủ tổ không chút nào không cảm thấy nguy hiểm, mới vừa rồi là bởi vì chủ quan, không có phòng bị đến nơi đây cũng sẽ có nỉ dạ, nếu vừa rồi nàng không có ra tay giết mình. Như vậy, liền đại biểu nàng sẽ không còn cơ hội. Muốn chết? Một đạo kiều mị lạnh giọng vang lên, nạ rủ tổ mới phát hiện phía sau chính là một nữ tử. Tâm niệm vừa động, bị nữ tử đâm trúng, nạ rủ tổ lập tức phịch một tiếng biến thành một cọc cọc gỗ. Thế thân thuật nhìn thấy trước mắt cái kia đoạn cọc gỗ, tên kia nữ nỉ dạ cảm thấy rất là giật mình, lập tức hỏi, ngươi là cổ nổ hạ nỉ dạ, tới đây đến cùng có mục đích gì? Lui sang một bên, nạ rủ tổ lúc này mới thấy rõ người tới thân ảnh, mái tóc dài màu tím theo gió phiêu dở, tuyệt mỹ khuôn mặt thận trọng nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ sững sờ, thầm nghĩ làm sao như thế nhìn quen mắt, lập tức kịp phản ứng, đây không phải là làng sao một tập bên trong, tên kia gọi là tạ cải thiếu niên. Mẫu thân sủ mà dịch sao không nghĩ tới đã làm vợ người sủ mà dịch thế mà còn là còn trẻ như vậy mỹ mạo. Rất có một cỗ thành thục vận vị. Ngươi đoán sai, ta cũng không phải cổ nổ hạ nì ra, nạ rủ tổ nhún nhún vai, cực lực phản bác, mặc dù biết mình sử dụng cọc gỗ thi triển thế thân thuật bại lộ thân phận, thế nhưng là nạ rủ tổ lại sẽ không cứ như vậy tùy tiện thừa nhận. Có đúng không? Nhìn dáng vẻ của ngươi quả nhiên là đối với làng sao có ý đồ, như vậy mặc kệ là cổ nổ hạ nì ra hay là cái khác, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Sủ mà tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia lanh ý. Cái kia thanh lãnh bộ dáng theo nạ rủ tổ có một phong vị khác, càng thêm hấp dẫn lấy nạ rủ tổ, muốn đem nàng cu nở dê thu làm nữ nhân của mình. Bí pháp khổng tức diệu pháp sủ mà trong tay nhanh chóng kết ấn, lập tức đánh gây nạ rủ tổ suy nghĩ, thực chất hóa màu tím trả cờ dạ lập tức hóa thành mánh thu phi tốc hướng nạ rủ tổ đánh tới. Bí pháp khổng tức diệu pháp nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào, mấy cái nhẹ nhõm nhảy vọt đằng sau, trên tay nhanh chóng kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật bành bành bành ba, nhờ nạ rủ tổ lập tức phân ra 10 cái ảnh phân thân, nhanh chóng hiện lên su mà dự nhẫn thuật, lập tức 5 cái nhảy đến không trung, phối hợp mặt đất 5 cái ảnh phân thân, đồng thời kết ấn. Nhẫn pháp đa trọng sở hữu dự kèn chi thuật phốc phốc phốc phốc phốc, chỉ gặp đầy trời sắc bén màu đen sở hữu dự kèn lập tức toàn bộ bay về phía su mà dự, lít nha lít nhít âm thanh xé gió truyền vào su mà dự trong tai, biết mỗi cái sủ dị kén đều có lực sát thương sủ mà dị không khỏi sắc mặt nghi trọng, nạ dù tổ thực lực hiển nhiên vượt qua sủ mà dự đoán. Khổng tước diệu pháp thú thần thủ hộ giống sủ mà dị trên người màu tím trả cờ dạ lập tức huyện hóa thành một đầu cự thú đem sủ mà dị bảo hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh tất cả màu đen sủ dị kén đánh trúng màu tím trả cờ dạ hình thành thú bóng dáng nhau nhau hóa thành một cỗ trả cờ dạ tiêu tán trên không trung. Lập tức sủ mà chỉ gặp trên trận nạ rủ tổ tất cả thân hình nhao nhao hóa thành xương trắng tiêu tán, trong lòng nghi hoặc đối phương chẳng lẽ trả cờ dạ chưa đủ trong nháy mắt, nạ rủ tổ thanh âm từ phía sau nàng đống nhiên vang lên. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Theo nạ rủ tổ thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng không biết khi nào xuất hiện sau lưng sủ mà rồi hai tay ra ôm chặt lấy sủ mà eo thon. Nạ rủ tổ đột nhiên xuất hiện sau lưng sủ mà cái này khiến nàng rất là giật mình. Giờ phút này, Sumaz cảm giác được phía sau có một đôi tay ôm mình eo thon, mà hai tay của hắn càng là đặt ở ngạo nhân của mình ngọc nữ phong phía trên, còn không thành thật phía trên đó sờ loạn lấy. Thả ta ra, Sumaz tại nạ rủ tổ trong ngực dãy rủa lấy, trên người ngọc nữ phong bị tập kích, nàng cảm giác toàn thân một cỗ cảm giác khác thường truyền đến, nàng đỏ mặt đối với nạ rủ tổ quát lạnh nói. Đừng sụ mặt à, nữ nhân luôn tấm lấy một bộ tức giận mặt. Tương lai đối với làn da thật không tốt. Nạ rủ tổ đem sủ mà thân thể quay tới, chính diện nhìn xem bộ kia thanh lánh gương mặt, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười tà. Ngươi muốn làm gì? Sủ mà chưa từng như này khoảng cách gần quan sát một cái nam nhân, còn lại là như thế anh tuấn tà mị nam nhân, nhìn xem nạ rủ tổ tràn ngập tà ý dáng tươi cười, sủ mà hai gò má đỏ bừng, nàng cái kia yên lặng nhiều năm phương tâm bắt đầu rung động bắt đầu. Ngươi cứ nói đi. Nạ rủ tổ bị trước mắt thẹn thùng sủ mà cho mê hoặc, hắn một mặt tà mị nhìn xem sủ mà dùng một cái tay kéo lấy sủ mà cái cằm, đem bờ môi của mình tiến đến trước mắt của nàng. Ngươi ngô, sủ mà còn chưa tới kịp nói chuyện, môi anh đào của nàng liền bị nạ rủ tổ bờ môi ngăn chặn. Tại nạ rủ tổ thuần thục kỹ thuật dưới, nguyên bản phản kháng sủ mà dần dần tình mê bắt đầu, nàng chậm rãi ôm nạ rủ tổ phần eo, không lưu loát đáp lại. Trong lúc nhất thời, hai người tựa như là tình yêu cuồng nhiệt đã lâu tình lữ đồng dạng, tại hướng đối phương lộ ra được mình nhiệt liệt yêu thương, hai người như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản.